Nhặt được một tiểu mỹ nhân. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4. Editor. Lemon. Beta. Claret. Bùi Cửu gật đầu. Được. Ngươi đi đi. Ngừng Nhi ôm một bộ quần áo mới đi qua đó. Ánh trăng như nước. Ngừng Nhi cởi Iota Quy Upsilon ớ huyền y áo và giày. Nàng thử nhúng chân vào nước. Ngừng Nhi chân ngọc lả lướt. Dưới ánh trăng càng hiện sáng tỏ. Nước lạnh lẽo. Nàng chậm rãi bước vào trong nước. Tóc dài bị nước thấm ướt sũng càng đen nhánh thêm. Tay Ngừng Nhi vốc nước rửa sạch cho bụi trên mặt. Vết thương trên vai thâm hơn. Vừa động nhẹ đã đau đớn tận xương. Ngừng Nhi thở dài. Nói. Tên ca ca được hời này. Vậy mà đánh ta thành như vậy. Muốn mạng ta hắn cũng không có kết cục tốt đâu. Ngâm trong nước lạnh băng. Ngừng Nhi cảm thấy đau đớn giảm bớt vài phần. Hôm nay nàng rất mệt mỏi. Nhưng đường xuống núi nàng đã nhớ kỹ. Nàng ngâm một lát. Cầm quần áo thay xong lập tức về chỗ ở. Bùi Cửu cũng đã ăn tối xong. Tóc Ngừng Nhi ướt sũng. Nàng mặc quần áo màu vàng nhạt. Tuy tóc không nhỏ nước nhưng lại có vài phần tình ý. Bùi Cửu nói. Ngươi ngủ trên giường. Ta ngủ dưới đất. Ngừng Nhi cười nói. Sao có thể không biết xấu hổ như vậy nha. Đây là nhà của đại ca. Tối qua ta thân thể không tiện liền ngủ trên giường. Hôm nay ta tinh thần rất tốt. Huynh ngủ giường. Ta ngủ dưới đất. Bùi Cửu lạnh giọng nói. Ngươi còn biết ngại cơ à. Rõ ràng ra mặt dày như vậy. Ở bên ngoài dám gọi hắn là tướng công. Còn có chuyện gì làm nàng xấu hổ chứ. Ngừng Nhi thích nhất là làm mấy việc kỹ nữ còn muốn lập đền thờ. Dáng vẻ lưu manh. Nàng nói. Dù sao cũng là cô nương gia. Ta ra mặt mỏng. Đại ca, huynh không ngủ trên giường thật sao? Không ngủ. Ngừng Nhi cởi giày lên giường. Vậy ta ngủ. Bùi Cửu nằm trên đất ngủ. Trên mặt đất trải một tầng đệm. Hắn lúc trước hành quân đánh giặc cũng trải qua không ít khổ cực. Cũng không phải vương tôn công tử yếu đuối mong manh. Ngủ thế nào cũng được. Ngừng Nhi sáng sớm đã tỉnh. Bùi Cửu nấu cơm. Nàng bèn ngoan ngoãn ngồi bên cạnh xem. Lúc ăn cơm xong, Bùi Cửu nói, ta đi săn thú, ban ngày không về, ngươi thành thật đừng chạy loạn. Trong núi có sói có hổ, ngươi vào núi lớn liền tìm không được đường về. Ngừng Nhi ngoan ngoãn gật gật đầu. Được, Bùi Cửu lại nói, trong nồi có cơm, ngươi giữa chưa đói bụng thì ăn. Đôi mắt Ngừng Nhi sáng lấp lánh. Ta đã biết, Bùi Cửu nói, ta đi đây, chờ Bùi Cửu đi rồi. Ngừng Nhi đem dắt con lừa con ra. Con lừa con da lông là màu xám nâu, thoạt nhìn gầy gầy, tính cách lại rất ôn hòa. Ngừng Nhi đem con lừa con dắt tới bên hồ, tắm rửa cho nó. Con lừa con không thích tắm rửa. Ngừng Nhi vỗ vỗ đầu nó, ngoan ngoãn nghe lời cho ta. Nếu ngươi dám không nghe lời ngày mai ta sẽ ăn thịt lừa. Con lừa con bị Ngừng Nhi đe dọa. Tức giận đến dùng chân đá nàng. Ngừng Nhi cũng tức giận. Không lưu tình đánh nó mấy cái. Đánh đến tiểu súc sinh cũng không dám phản kháng nữa. Đứng ngoan ngoãn cho Ngừng Nhi tắm rửa. Sau khi tắm rửa sạch sẽ. Ngừng Nhi đưa con lừa tới nơi có nắng phơi. Mặt cỏ vẫn xanh biếc. Con lừa con cúi đầu gặm cỏ. Ngừng Nhi cũng ngồi xuống. Nàng móc tất cả trang sức trên người xuống. Bùi Cửu đúng là người thành thật. Lúc cứu nàng cũng không lục soát người nàng. Xem trên người nàng có thứ gì giá trị không. Ngừng Nhi đặt tất cả đồ vật trên cỏ. Một cái khóa trường mệnh vàng nạm ngọc. Quá tục khí. Cố tình còn không thể cầm đi đổi tiền. Vừa đưa ra ngoài chắc chắn sẽ bại lộ thân phận. Lại nói cửa hiệu cầm đồ bình thường cũng mua không nổi. Một cái vòng cổ vàng dòng nạm bảo. Vòng cổ cũng không thể cầm đi đổi tiền. Bất quá trên vòng cổ khảm 7 viên kim châu lớn bằng ngón cái. Ngày hôm qua nàng lấy xuống một viên. Trên kim châu cũng không có ấn ký gì. Có lẽ có thể đổi được ít bạc. Còn những cái khác. Trong túi tiền có mấy viên đá mắt mèo và kim phúc châu. Đá mắt mèo tỷ lệ cũng không tệ lắm. Là dùng để cho tiểu hài tử chơi hoặc là thưởng hạ nhân. Kim phúc châu tuy rằng cũng là dùng để thưởng hạ nhân. Nhưng không thể dùng ra ngoài. Còn có một thanh chùy thủ chém sắt như chém bùn. Dùng để hộ thân. Trên chùy thủ không có ấn ký khác. Ngừng nhi đào cái hố. Đem khóa trường mệnh chôn xuống. Dùng chùy thủ cạy kim châu trên vòng cổ xuống. Đá quý giữ lại. Vòng cổ chôn. Kim phúc châu cũng chôn luôn. Còn lại cũng chỉ có 7 viên kim châu bình thường và mấy viên đá mắt mèo. 3 viên đá bổ câu huyết. Ngừng nhi đánh giá. Đá bổ câu huyết là cực phẩm. 3 viên cùng nhau bán rẻ có thể bán được 2.000 lượng. Đá mắt mèo cũng có thể bán mấy trăm lượng. Nàng ở đây một đoạn thời gian. Qua thời gian này lại đi ra ngoài. Nếu nàng phúc lớn mạng lớn. Thợ săn này cứu nàng ngày sau tất nhiên sẽ có chỗ tốt. Nếu nàng không có phúc, vừa ra ngoài đã chết. Mấy thứ này để lại cho thợ săn cũng đủ cho hắn cưới vợ sống cuộc sống giàu có. Ngừng nhi lấp lại hố, còn trải lên một lớp cỏ không để người phát hiện. Tuy nhiên nơi này cũng sẽ không có người nào tới. Làm xong tất thảy, ngừng nhi đi rửa tay. Lồng con lừa con cũng đã khô. Bùi Cửu mới vừa về tới vương phủ. Một thị vệ thân cận nói. Điện hạ, phiêu kỵ đại tướng quân Nam Khâu Quốc hôm qua tới chơi. Thuộc hạ báo cho hắn ngài trước mắt say mê điền viên. Vô tâm chính sự, phần lớn thời gian không ở trong phủ. Hắn không phải muốn nói chuyện chính sự với ngài, mà là muốn ngài cho phép. Phiêu kỵ đại tướng quân chiều nay còn tới nữa. Bùi Cửu gật gật đầu. Nam Khâu Quốc phiêu kỵ đại tướng quân Tô Chú. Bùi Cửu mấy năm trước gặp hắn một lần. Hai người vốn không thân. Cũng không biết vì chuyện gì Tô Chú tự nhiên muốn hắn cho phép. Bùi Cửu ở trong thư phòng xử lý mấy sự vụ. Chẳng biết tự khi nào đã tới buổi chiều. Cửa nhẹ nhàng bị gõ hai cái. Một thị nữ bên ngoài nói. Điện hạ, Tô tướng quân tới chơi. Ngài, bảo hắn ở trong sảnh chờ một lát. Bùi Cửu lạnh lùng nói. Một lát sau, Bùi Cửu đi ra ngoài. Tuy Tô Chú là võ tướng, lại không có khí chất võ tướng. Hắn một thân bạch y, tóc búi nửa, mũi cao thẳng, sắc bén tinh xảo, thêm vài phần lãnh diễm cao ngạo. Mắt đào hoa trước sau hàm chứa vài phần ôn nhu tình ý, khóe môi nhếch lên. Tựa hồ mang theo vài phần ý cười. Tô Chú khắp nơi đều mâu thuẫn, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác rất thoải mái. Bùi Cửu biết, Tô Chú cũng không phải nhân vật bình thường. Nhiều thế hệ hoàng hậu bước ra từ Tô gia, có quan hệ gắn bó thân thiết với hoàng thất, nội bộ tranh đấu nghiêm trọng. Tô Chú bất mới chỉ hơn 20 tuổi đã ở trong một đám con cháu trổ hết tài năng. Trưởng quản Tô gia quyền to, ở Nam Khâu Quốc cũng một tay cầm giữ quân quyền. Trong tay có 30 vạn tướng sĩ trung thành tận tâm. Ở trước mặt thiên tử Tô Chú không cần quỳ, cũng có thể tùy ý ra vào cung. Ở Nam Khâu Quốc, chỉ có Tô Chú có thể làm như vậy. Lúc Bùi Cửu bất động thanh sắc đánh giá Tô Chú, Tô Chú cũng ở đánh giá Bùi Cửu. Tiền nhiếp chính vương Bắc Viên Quốc. Sở vương Bùi Cửu, thân đệ đệ cùng một mẹ với tiên hoàng Bắc Viên Quốc. Hoàng thúc của đương kim thánh thượng. Bùi Cửu mặc áo gấm đẹp đẽ quý giá. Từ kim quan, mang bạch ngọc, bên hông đeo một khối cổ ngọc. Phong tư đặc tú, ngũ quan lập thể, mặt mày thâm thúy lạnh lẽo. Bởi vì hàng năm ở địa vị cao, tự mang khí độ tôn quý. Cho người ta một loại cảm giác không giận tự uy. Tuy nói giờ Bùi Cửu đang thất thế, Tô Chú lại không dám khinh thường Bùi Cửu. Rốt cuộc vị này lúc niên thiếu một trận thành danh, là nhân vật trong một đêm lĩnh quân tàn sát 3 vạn quân địch. Giota ết người như ma, tâm địa ác độc, Nam Khâu Quốc và Bắc Viên Quốc nhiều thế hệ hữu hảo. Tạm chưa xảy ra xung đột, Tô Chú cùng Bùi Cửu cũng không lui tới. Lập tức Tô chú có việc muốn nhờ. Khó tránh khỏi ôn hòa vài phần. Tô chú chắp tay cười. Nói, nghe đại danh Sở Vương Điện Hạ đã lâu. Hiện giờ gặp nhau mới biết Điện Hạ quả thực oai hùng phi phàm như trong lời đồn. Bọn thị nữ dâng nước trà. Bùi Cựu uống một ngụm. Nhàn nhạt nói, Tô tướng quân quá khen. Không biết Tô tướng quân lần này tới đây là có chuyện gì quan trọng. Tô chú vỗ vỗ tay. Người hầu hắn mang theo nâng vào hai dương chân bảo. Một hàng mỹ nữ đeo khăn che mặt cũng được đưa vào. Trên khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt luân của Tô chú hiện lên nhàn nhạt ý cười. Đây là tâm ý nho nhỏ của tại hạ. Mong rằng Sở Vương Điện Hạ có thể nhận lấy. Tại hạ lần này tới bái phỏng đúng thật là có chuyện quan trọng muốn nhờ. Bùi Cửu không thích mùi son phấn chân người nữ tử. Hắn hơi nhíu mày. Tô tướng quân mời nói thẳng. Ý cười trên mắt Tô chú nhạt đi. Hắn nói. Tại hạ có một đường đệ. Từ nhỏ đã bị tổ mẫu trong nhà sủng hư. Từ nhỏ liền vô pháp vô thiên. Không ai có thể quản. Mấy ngày trước đường đệ mang theo vài sủng thiếp tới Bắc Viên quốc du ngoạn. Vô ý gặp bọn cướp. Đường đệ cùng vài sủng thiếp đều mất tích ở chỗ Điện Hạ. Tại hạ hy vọng Điện Hạ có thể cho phép tại hạ dẫn người tìm kiếm quanh vùng Lộc Sơn. Bùi Cửu nói. Đất Sở không cho phép người nước khác mang binh đến. Lộc Sơn là nơi chôn cất tổ tiên bổn vương. Càng sẽ không cho người ngoài đặt chân. Tô chú biết được Bùi Cửu khó có thể đồng ý, huống hồ đây cũng không phải một chuyện nhỏ. Tô chú nói, tại hạ sẽ không mang quá nhiều tướng lĩnh quấy dày bá tánh. Nhiều nhất cho phép 100 tướng lãnh nhập cảnh, xá để ăn chơi trác táng. Nhưng tổ mẫu coi trọng, nếu là biết được xá để gặp tai ương, tổ mẫu sẽ vô cùng thương tâm. Mong rằng Điện Hạ đồng ý. Ngày sau tại hạ tìm được xá đệ, tất nhiên đem lễ trọng dâng lên, cũng tự mình đưa xá đệ tới cảm tạ. Bùi Cửu mắt phượng quét mắt nhìn Tô chú. Sao Tô tướng quân không cho người vẽ một bức họa? Bổn vương để thủ hạ thay Tô tướng quân điều tra. Lộc Sơn có anh linh tổ tiên bổn vương, người ngoài vào là bất kính với tổ tiên bổn vương. Ý cười trên mặt Tô chú hơi cứng ngắc. Vậy được. Sau khi rời khỏi đây tại hạ nhất định tìm một danh họa xuất sắc vẽ một bức họa dâng lên. Sau khi Tô chú rời khỏi Sở Vương Phủ, một phụ tá bên cạnh Bùi Cửu hỏi. Điện hạ sao không bán cho Tô chú một ân tình, giúp Tô chú tìm kiếm đường để. Tuy rằng việc rất nhỏ thôi nhưng Tô chú quyền thế ngập trời. Sau khi sự thành, nếu có thể cùng hắn giao hảo. Đôi mắt phượng của Bùi Cửu hơi nhếch lên. Ngươi cho rằng Tô chú sẽ vì một đường đệ mà tới cầu bổn vương. Người này tàn nhẫn độc ác không thể dễ tin. Tạm thời đất Sở không thể cho người ngoài đặt chân vào được. Phụ ta nghĩ đến gần đây Nam Khâu quốc phát sinh từng chuyện quỷ dị. Trên người ra một thân mồ hôi lạnh. Vẫn là Điện Hạ anh minh. Cách chương.